kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 4 của quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu của nhà xuất bản Hồng Đức. 4.4 In ấn sách Mơ hiện tương lai. Hà Kiến Mạc, tự Hữu Kiều, là cử nhân có danh tiếng tại Đường Tiền. Ông tự ghi lại ký sự từng trải qua của mình khi in ấn cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Nội dung như sau. Vào năm Tuất Dần, giữa tháng 4, tôi làm khách tại nhà họ Cao. Đang lật sách trên kệ, tìm thấy cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu, sao chép lại một cuốn. Khi đọc xong cảm nhận được đạo lý trong sách, những tình tiết nội dung trong sách, không thể phủ nhận là chuyện không có thật. Vả lại từ ngữ rất dễ đọc, cho dù người văn hóa không cao cũng có thể đọc hiểu. Cho nên lập tức nguyện in tặng 100 cuốn. Qua mấy ngày sau, đọc thêm mấy lần, lại cảm thấy có nhiều sự kiện viết ra hơi quái lạ, không thể hoàn toàn tin hết. Đây không phải là điều người không có thể bàn luận và tin tưởng. Nên ước nguyện của mấy hôm trước bị dập tắt, trong lòng không còn quan tâm đến chuyện này. Khi đến kỳ thi tuyển, vội vàng bước vào phòng thi, đâu còn tâm nghĩ đến chuyện thề nguyện in ấn sách. Khi thi xong 3 đợt thi tuyển, về đến nhà, suy nghĩ lại những câu thuật ngữ lúc dự thi. Cảm thấy có 2-3 câu không thỏa đáng, sợ bị thi rớt, trong lòng rất bối rối. Nghĩ vậy thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong mơ thấy một văn nhân mặc áo chỉnh tề, đội khăn cao trên đầu, có bộ râu dài, nhìn hơi giống ông Tô Đông Ba, văn sĩ trong thời Đại Tống. Tôi liền kể hết tất cả sự việc trong thi cử và ước mơ tương lai để xin ý kiến ông ta. Ông ta nói, bản tính của ngươi, thường ngày tôi đã quen thuộc rồi, chuyện thi cử của ngươi nhất định trúng tuyển, đừng lo âu. Mấy hôm trước đó, ngươi đã thấy cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu và có thể nguyện chuyện in ấn biếu tặng. Tại sao không thực hiện sớm, tặng cho đại chúng, để quảng khuyên giải thế nhân? Tôi quên hết chuyện này đã lâu, khi ông nhắc đến mới hốt hoảng mà nói. Nội dung của cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu sợ không nhất định, và có thật. Người văn nhân này nói, địa ngục trong âm phủ, tức là địa ngục trong lòng người. Nếu như lòng người không có những khái niệm ác tâm dẫn đến phải tọa lạc địa ngục, thì địa ngục mới trở thành trống không. Người minh bạch đạo lý thì tại sao lại không thấu hiểu chân lý này? Đừng nghi ngờ nữa mà nhanh chân đi in sách. Tôi choàng tỉnh giấc trong sự kinh hoàng, không dám nói với ai. Chờ đến khi công bố kết quả thi tuyển, quả nhiên thi đậu, cho nên tôi đã nhanh in ấn 100 cuốn sách và ghi nhận thêm sự kiện trong mộng để làm minh chứng. 4.5 10 điều kỳ nghiệm cầu qua bệnh nguy. 4.5.1 Giải cứu vợ bị bệnh ban thoát hiểm. Ông Cao Nhàn tiên sinh của Nhân Hòa tường thuật lại. Bà mợ của tôi tại Hà Hữu Kiều, năm ngoái tham gia thi cử nhân trong làng. Ngày 11 tháng 9, khi công bố trúng tuyển, tôi đến chúc mừng trúng tuyển cho cậu mợ. Và có nghe cậu nhắc đến chuyện khi in ấn biếu sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, biếu tặng gặp sự thần kỳ, hiệu nghiệm, và miêu tả lại sự kiện trong mộng. Sau khi nghe xong rất kinh ngạc, lúc này con trai tôi tên Đỉnh Tăng bị bệnh ban đỏ đã 3-4 ngày rồi, vẫn còn chưa ra hết. 15 ngày sau, vợ tôi Thị Phùng và con gái cũng bị bệnh ban đỏ. Không bao lâu một học sinh và cô đầy tớ cũng bị bệnh luôn. Trong nhà đang gặp nguy cơ bệnh tật. Qua ngày hôm sau, tôi đốt nhang và ghi lại một bài văn thư, lực cầu sám hối và xin lập nguyện in ấn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu 400 cuốn, mua 300.000 sinh linh để phóng sanh. Không đến 10 ngày đã có 4 người hết bệnh. Chỉ có Đỉnh Tăng do sức khỏe yếu, không nhanh chóng thải hết độc tố trong người. Cục bú bên tay trái cũng từ từ lành bệnh. Thần kỳ nhất là vợ tôi, Thị Phùng. Đáng lẽ bệnh ban đỏ chỉ là bệnh bình thường thôi. Do bình thường làm việc quá sức, trong người tổn thương nặng, nên bác sĩ sợ bệnh biến chứng âm tính. Nhưng sau khi tôi đọc văn thư cầu xin, vợ tôi đã toát mồ hôi ra 3 lần. Ban đỏ hoàn toàn biến mất và đã khỏi bệnh. tín ngưỡng thần linh, cầu Phật phù hộ, cả nhà bình an đã cho thấy sự linh nghiệm của sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Linh nghiệm nhanh như vừa nghe bên tai, nên rất tin vào sự kiện ly kỳ trong mộng của cậu Hữu Kiều. Thật sự không bị sai lầm. 4.5.2 Nghiệm chứng cứu con bệnh Hầu Phong. Ông Quách Vũ Điền tiên sinh tại Tô Châu nói, Hà Hữu Kiều là một cử nhân danh tiếng tại Hàng Châu. Vào năm Nhâm Dần, lúc ông đến nhà tôi làm khách, biếu tặng một cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu cho tôi. Khi tôi đọc đến câu Địa ngục trong âm phủ là địa ngục của lòng người, cảm thấy rất kinh ngạc và cho là có lý. Vì thấu hiểu về chuyện nhân quả báo, chứ không phải do mê tín dị đoan. Năm Kỷ Mão, Châu Trưởng lâm bệnh nguy cấp, tôi đã thắp nhang từ sáng đến chiều để cầu khẩn và thề nguyện in ấn sách này. Khi vừa lọc nguyện xong, bệnh tình cháu trưởng có chuyển biến tốt. Vào tháng 2 năm Tân Kỷ này, trai trưởng Dần Lương lâm bệnh viêm họng nghiêm trọng. Tên xưa gọi bệnh Hầu Phong. Bệnh tình rất nguy hiểm, trong tình thế cấp bách không biết xử lý ra sao, chỉ còn biết thắp nhang cầu trời cứu nạn, nguyện thề in ấn sách biếu tặng, cầu xin mau được khỏi bệnh. Khi cầu xin xong, con trai trưởng toát mồ hôi xong, nguy chuyển thành an, hiệu quả rất kỳ nghiệm. Nên để tạ ơn thần Phật đã phù hộ, vì trước kia đã nhờ bạn bè tại Hàng Châu in 300 cuốn sách và đã biếu tặng hết. Tiếp theo in thêm 300 cuốn ra ngoài tỉnh biếu tặng để quảng bá lưu truyền. Tiện cơ hội này để công bố cho các vị quân tử từ thiện, nên triển chuyển khuyên giải, kính ngưỡng sách này, được phước vô biên. 4.5.3 Cản người in tặng sách, hồn ma âm phủ đến quấy. Ông La Lượng Phong tại Trúc Tây đã từng ghi chú lại một đoạn văn chương trong cuốn Tự cầu đường tập bên nhà họ Lý. Vào năm Bính Thìn, ông Lưu Hạc Triều tại huyện Sơn Âm dẫn cả gia đình vào kinh Hầu Tuyển. Một ngày nọ dọc đường gặp một phụ nữ mặc áo hồng, nói với ông ta, lúc tôi còn trên trần gian, muốn in sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu 100 cuốn. Lúc đó ông nói in sách này chẳng có tác dụng gì và đã cản trở tôi, làm cho tôi sau khi chết đi không thể thoát khỏi sự tội hình đau khổ trong âm phủ. Sau khi nói xong, chớp mắt đã biến mất. Ông Lưu sau một hồi rất kinh ngạc và suy nghĩ lại, mới nhớ ra Trịnh Ma Ma là người lúc trước làm mướn cho nhà ông. Hốt hoảng lên, về đến nhà thì bị phát bệnh. Lúc đang bệnh thường mơ thấy hồn của Trịnh Ma Ma đến quấy rối. Bà vợ thị Khương biết được sự tình, mau thề nguyện, đồng ý in gấp 2 lần số lượng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu để truyền bá. Miệng ông Lưu Hạc Triều phát ra tiếng nói giống y như tiếng của Trịnh Ma Ma và nói, bệnh của chủ nhân là do đã mãn thọ, cho nên một mặt tôi đến để báo trước sự việc, mặt khác tôi đến dẫn ông ấy đi xuống âm phủ. Nay do đồng ý, vì tôi in ấn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu để truyền bá, tôi sẽ dựa vào công đức này tâu với Diêm Phủ để được phước, có thể được siêu thoát, kiếp sau đầu thai thành người. Nếu như có thể tăng số lượng in ấn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, không chừng chủ nhân có thể tăng thọ. Thị Khương lại quyên góp tiền để in thêm 400 cuốn sách, phát đi tứ phương bá tánh để truyền bá khuyến thiện. Nửa tháng sau, hai vợ chồng đều mơ thấy Trịnh Ma Ma đến tạ ơn và cung kính nói, nhờ cuốn sách thiện này truyền bá, rất may mắn được sám hối tội lỗi trong quá khứ, địa ngục dưới âm phủ đã cho phép tôi được đầu thai thành người. Với lại chủ nhân ông cũng được kéo dài thọ sống và công đức của bà chủ cũng không ít, sau này nhất định được báo phước muôn ngàn. Sau khi vợ chồng thức giấc, tường thuật lại thấy chuyện trong mộng đều giống nhau. Vả lại bệnh tình của ông Lưu cũng có chuyện biến tốt và đã mau chóng khỏi bệnh. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của mục 4.5.4 Sám hối chuyện quá khứ, hồn ma siêu thoát. Trong cuốn Tự cầu đường tập, có một đoạn do ông Khầu Đại Vinh nói với ông Lâm Xuân. Cha tôi là ông Khầu Phục Sơ tại Nam Kinh, sống rất hiếu thảo với ông bà nội của tôi. Mẹ tôi qua đời sớm, tôi là con trai ông, tên là Khầu Đại Vinh, cũng rất hiếu thảo, đồng thời thích hành thiện làm việc tốt lành. Nhưng cha tôi Khầu Phục Sơ lại không tin là có quỷ thần và có địa ngục. Vào năm Nhâm Tý, tôi có đi Tô Châu buôn bán, đem về một cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Tôi cùng cha xem chung với nhau. Cha tôi vừa cười, vừa nói, thật là hoang đường. Vừa nói xong đã vứt cuốn sách vào trong hộp tủ, nhưng tôi lại rất kính ngưỡng, muốn tìm người để in ấn biếu tặng truyền bá, lại sợ cha biết được sẽ mắng chửi, nên đành buông xuôi. Năm Quý Sửu, khi cha tôi lâm trọng bệnh và than thở, nói với con trai, gần đây ta thường thấy các ma quỷ tụ tập trong nhà mình phá phách, ta mới tin thật sự là có ma. Theo ta nghĩ chắc là cũng có địa ngục. Ta rất hối hận khi không tín ngưỡng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Sau khi nghe được cha tôi nói, trong lòng mọi u sầu đều biến mất, lập tức thề nguyện in ấn 300 cuốn sách để truyền bá. Lúc này Phục Sơ nghe được phía ma quỷ nói, ông ta tuy sắp chết đến nơi rồi, nhưng thần táo quân đã ghi lên trán ông ta chữ Thuân Tuân. Lại nghe thấy các ma quỷ khác đang hét lên và nói, Ngọc Chỉ sắp đến rồi, ta mau rời khỏi nơi này, không sẽ bị trừng phạt. Bệnh tình của Phục Sơ quả nhiên không bao lâu thì khỏi bệnh. Hiệu quả đúng nhanh như thế, không thể để cho người ta không tín ngưỡng vào cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu. 4.5.5 In tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, bệnh nặng khỏi đột ngột. Trong ghi nhận Nhuận Đường Tập của Thị Hà nói, ông Lưu Đặc Thiện tại huyện Cảnh Lăng, Hà Bắc sinh ra một con trai tên là Thiên Dư. Mới được có một ngày, Thiên Dư đã bị bệnh rất nặng, bách dược đều vô hiệu. Bác sĩ nói, Thiên Dư, cho dù chim hạc tái thế cũng khó mà phục sanh, hết cứu được rồi. Cả nhà rất bàng hoàng nhưng cũng đành phải chịu thôi. Ông Đặc Thiện xưa nay sống thiện tâm kiên vững, cho nên ông đã thành tâm hướng trời thỉnh cầu. Tôi nguyện in tặng Ngọc Lịch Bửu Phiêu 100 cuốn để khuyên thế nhân, hy vọng con trai tôi được nhanh lành bệnh. Sau khi thỉnh cầu xong, kỳ tích đã xuất hiện. Trong chớp mắt, thân xác con trai đã từ từ khôi phục và khỏe lên. Kể cả ông bác sĩ đã từng trị liệu cho cháu cũng kinh ngạc mà nói. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao có thể như vậy được? Tại sao bệnh tình từ sáng đến chiều có thể thay đổi lớn như thế? Thật là không thể ngờ. Như vậy trải qua điều trị thêm 10 ngày, con trai ông đã hoàn toàn khỏi bệnh. Sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu thật là ân huệ to lớn. 4.5.6 In tặng không kịp thời, họ sống bị ngắn lại. Ông Trần Khắc Hoan tại huyện Thượng Nguyên hay tin bà con của ông tên Phan Cảnh Phong đang bệnh nặng, sợ không qua khỏi. Khắc Hoan đã khuyên ông in tặng Ngọc Lịch Bửu Phiêu truyền bá để dựa vào công đức này tiêu trừ nợ oan nghiệp quấy rối. Lúc này ông Cảnh Phong đang trong tình trạng hấp hối, hôn mê không nói ra lời. Một thoáng mây u ám bay đến và dìu dắt ông ta xuống âm phủ. Trong âm phủ, ông gặp được thần đại sĩ của Quan Thế Âm mà ông nhớ tại nhà nói. Thọ dương của ông đã hết, nếu muốn kéo dài thọ sống, nhất định ông phải in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu trên 10.000 cuốn. Cảnh Phong rất vui mừng, hồi tỉnh lại, đưa lời nói đại sĩ của Quan Thế Âm thuật lại cho người nhà nghe. Người trong nhà cảm thấy rất kinh ngạc, hướng mặt lên trời, hứa lập lời thề nguyện in ấn Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Nhưng gia đình rất là nghèo khổ, không thể nhanh chóng in theo số lượng yêu cầu. Ông Cảnh Phong hối thúc mỗi ngày, nhưng vợ là một người đàn bà, con gái lại thơ dại. cho dù muốn sao chép cũng khó mà hoàn thành yêu cầu. Cho nên đã khóc lóc cầu trời, không biết phải làm sao. Họ không biết là số lượng mình thề nguyện có thể chia ra thành nhiều đợt, nhiều năm in tặng, không nhất định phải in hoàn thành trong cùng một thời điểm. Do không biết cầu xin được chia ra thành nhiều đợt hoàn thành nên đã trễ đến 10 ngày. Cảnh Phong tự nhiên than phiền mà nói. Nãy giờ đại sĩ của Quan Thế Âm nói, dưới âm phủ đã chờ đợi 10 ngày, đã qua, không thấy có một cuốn sách nào đã lưu truyền. Cho nên không có công đức nào để mà có thể kéo dài thọ sống cho tôi. Không còn cách nào cứu nổi. Sau này hay tin ông Cảnh Phong từ trần, hỏi thăm sự việc, thật là hối tiếc không nguôi. Như vậy sự kiện này cả huyện Kim Lăng đều biết. Thời gian một năm nay, khi có ai lâm bệnh nặng hoặc gặp chuyện gian nan đều lập thề nguyện, in tặng sách, ngọc lịch, bửu phiêu. Người nào có cầu cũng có ứng. Ông Khắc Hoang không dám nói nhảm nên đã công khai sự kiện này để làm minh chứng, khuyên thiện thiên hạ. 4.5.7 Nguyên góp in tặng ngọc lịch bửu phiêu, mộng thấy trị bệnh. Ông tuyên hoàng chương tại Bửu Sơn, Trường Kỳ bị bệnh trĩ, trị liệu khắp phương đều vô hiệu, rất là đau khổ. Vào tháng 3 năm Tuất Thìn, tự nhiên ông đọc được cuốn sách ngọc lịch bửu phiêu. Ngay lập tức ông phát lên lòng tín ngưỡng. Ông lập tức đứng trước đền thờ thần Táo Quân, lập nguyện in ấn sách ngọc lịch bửu phiêu và tiết chữ thuyết, tập kính táo, vân vân, cầu xin tiêu trừ bệnh trĩ. Một thời gian sau khi âm thầm cầu vái, vào một buổi tối, ông mơ thấy một ông hòa thượng, tay cầm kiếm sắt, đi đến trước mặt ông và nói, để tôi chặt đứt cục trĩ của ông. Nói xong giơ kiếm lên và chém một phát xuống. Ông hốt hoảng thức giấc. Không lâu sau, phát hiện bệnh trĩ của mình cũng biến mất từ nay. Đây là sự kiện được ghi lại do ông Lưu Bửu Sơn tường thuật lại với ông Quý Lương. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 4.5.8 Bệnh nặng sắp chết, in bửu phiêu được khỏi bệnh. Ông Lô Thiệu Hồng tại Từ Châu, do mẹ bị bệnh nặng đã mời bác sĩ đến chữa bệnh. Bác sĩ nói, bệnh tình của mẹ anh rất nặng, không thể nào trị khỏi. Nên ông đã thành tâm cầu Phật Tổ, từ bi phù hộ và thề nguyện in tặng 200 cuốn sách ngọc lịch bửu phiêu, cầu xin bệnh tình của mẹ được thuyên giảm và khỏi bệnh. Kết quả không đến thời gian nửa tháng, quả nhiên không cần đến thuốc men mà vẫn khỏi bệnh. Sự kiện như trên là do ông Thiệu Hồng đích thân nói với ông Quý Lượng, ghi dựng lại. 4.5.9 Hành ác giảm lộc, sách thiện tiêu trừ tội. Ông Trần Quân tại huyện Như Tuyền, năm nay 39 tuổi, làm giáo sư tại huyện Vọng Giang. Vào ngày 11 tháng 6 năm Canh Tuất, trong mơ đi đến trước cửa chùa Địa Tạng Bồ Tát tại huyện Như Tuyền. Trong chùa có một ông quan viên mặc bộ áo đen, dẫn dãi ông ta đến một sảnh chánh điện. Nhìn thấy trong chánh điện đang khói nhang mịt mù, ngoài hành lang che mưa, lính quỷ đứng tấp nập. Trần Quân đứng dưới bậc thềm, đột nhiên nghe thấy tiếng nói trang nghiêm của Bồ Tát tuyên bố với ông. Gia đình ông xưa nay sống rất có hậu, nhất là mẫu thân của ông, trinh tiết thanh tịnh, hiếu thảo với cha mẹ, đồng kính thần lễ Phật. Những thiện hành như vậy đáng lẽ phù hộ được ông thi đậu khoa minh, kinh tú tài. Vả lại còn có một cơ hội trúng tuyển vào tiến sĩ khoa giáp đợt 1. Nhưng do ông thường ngày sống tắc quài tắc quái, không chút hành thiện, đã sớm cho thần linh tước đi hết phước lộc được hưởng của ông. Sau khi ông 40 tuổi trở lên, từ từ ông sẽ gánh chịu những ác báo do chính ông tạo ra. Trước kia, việc không thể tha thứ nhất là không bao lâu. Có người tặng một cuốn sách ngọc lịch bửu phiêu, ông đã không tín ngưỡng, còn đem giấu những cuốn sách mà người khác nhờ đem truyền bá lại, cản trở việc hành thiện của người đó. Tội này của ông rất nghiêm trọng. Sắp tới, ông sẽ mất mạng vào tháng 8, không thể nào được miễn tội. Trần Quân sợ hãi giật mình, đã thức giấc. Nghĩ lại lúc ông đi tham gia thi cử tại Kim Năng, có một cậu con trai của giáo sư Huỳnh Vinh Tăng đã từng tặng ông cuốn sách Ngọc Lịch Bủ Phiêu, nhờ ông chuyển đến cho hai vị thí sinh cùng phòng. Do sắp đến kỳ thi cử, không kịp chuyển đưa, đem về huyện Vọng Giang luôn, bỏ trong hộp đựng sách, đã quên chuyện này lâu rồi. Đến bây giờ mới sực nhớ đến, đã xong rồi. Nhưng chuyện trong mơ, vừa mơ màng vừa như thật, không thể không tin, cho nên trong lòng nửa nghi nửa tin. Vào ngày 1 tháng, giờ thìn, buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ. Đột nhiên ông cảm thấy tay chân lạnh cứng, trong lòng rối loạn, người toát mồ hôi như mưa. Trong cơn mơ màng, cuối cùng ông tin giấc mơ trước kia là có thật, chứ không phải giả tưởng. Nhưng suy nghĩ lại, tội ác tuy nặng, sám hối không chừng có thể miễn được tai họa. Suy nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cho nên xin thề được sám hối chuyện trước kia đã làm, và lập thề nguyện in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, Âm Định Văn Quảng Nghị. Sau khi viết xong, ông đọc 3 lần, rồi đốt tờ giấy đó để tâu thần linh. Ngay đêm hôm đó, mơ thấy một vị thần linh dẫn ông ta đến một cung điện lớn. Người hầu của thần linh ngoài cửa đi vô, hình như là truyền đạt lại việc sám hối của ông. Một lát sau đi ra, kêu ông tạm thời đi về. Ông có cảm giác giống như là vừa được thoát khỏi tội chết, và dặn dò ông ta. Lời nguyện thề của mình đã phát đi thì phải kiên quyết thực hành, không được buông lãng bỏ quên. Qua buổi sáng ngày hôm sau, tinh thần của ông hình như rất thanh thản. Bệnh tình khỏe lại sau khi được điều trị tốt. Những sự kiện như trên là do ông tự tay ghi lại. Sáu, tái bản sách quý được kỳ phương khỏi bệnh. Dưới đây là lời tự thuật của cư sĩ Diệu Nghiêm tại Bích Vân Tường. Vào tháng 5 năm Quý Dậu, trường của tôi đặt in sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Phải đến thời gian một tháng mới hoàn thành, sau đó chi trả tiền in sách. Lúc ấy con dâu thứ hai sanh đẻ, đang mừng vì được cháu nội. Không ngờ trong vòng 7 ngày nay, cháu bé đêm khuya khóc suốt không ngừng, không chịu bú sữa, mắt chuyển vàng từ từ. Mặt và sống mũi đã biến sắc, bác sĩ chẩn đoán chỉ là bệnh nhiệt đới. Không hiểu biết là bệnh khẩu ren rốn phong, tức là bệnh phong đòn gánh. Khi tôi đọc hết các loại sách kiến thức về bệnh lý, đột nhiên tìm thấy một đoạn nói về trị bệnh phong cho trẻ con. Nội dung có ghi: tất cả các trẻ sơ sinh trong rốn có một cọng gân xanh, đi viền theo đến miệng, mắt, mũi chuyển thành màu vàng. Bệnh đó được gọi là rốn phong. Có thể trị cấp cứu bằng một cọng dây ngải cứu để trên bụng trước lỗ rốn có gân màu xanh, đốt từng đợt. Gân xanh tự nhiên rút lại được hơn một tấc, rồi lại bỏ lên chỗ gân rút lại đốt lần nữa. Cứ như vậy làm, gân xanh sẽ biến mất. Nếu như gân xanh đã chạy đến lồng ngực thì khó có thể chữa trị được. Tôi liền đi kiểm tra kỹ mình của cháu bé, quả nhiên có cọng gân xanh đi lên, sắp đến lồng ngực. Nhanh tay trị bằng hướng dẫn của sách thì gân xanh quả nhiên biến mất. Đã thế bệnh ren gây vàng da cũng chưa thuyên giảm, cả nhà rất lo lắng, cho nên con trai thứ, Kỳ Sâm, mặt hướng táo thần xin cầu. Thề nguyện in tặng sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, 300 cuốn, phù hộ con trai tôi được khỏe mạnh. Sau khi cầu xin xong, mặt của cháu bé chuyển thành màu tím. Mai cho ông có người phụ nữ thôn quê đến nhà thăm, nhiệt tâm lấy kim đâm nhẹ vào núi răng của cháu bé mấy lần. Cháu bé đã bắt đầu chịu bú bình thường. Sắc thêm thuốc thang trị liệu, đã hoàn toàn khỏi bệnh. Trong lòng nghĩ, lật sách tìm thấy phương pháp trị bệnh, đã là chuyện không ngờ. Việc người phụ nữ thôn quê đến nhà, càng là chuyện bất ngờ. Những chuyện bất ngờ như thế, không người chỉ dẫn, nhưng do thần linh phù hộ cũng có thể là có thật. Nói chung có chuyện bất ngờ xảy ra là có thật. Sau khi cháu nội của ông sắp đầy tháng thì cháu nội lớn lại sốt cao. Đã 10 ngày mà không thấy hạ sốt, tứ chi đã nổi lên từng đốm đỏ, nhìn giống ban đỏ. Sau khi uống thuốc cũng không thấy có chuyện biến tốt. Như thế con trai trưởng cũng hướng về táo thần, cầu xin và thề nguyện in sách ngọc lịch bửu phiêu 100 cuốn. Qua ngày hôm sau, con trai quả nhiên bình phục từ từ. Đây là ký sự phát sinh trong hai đứa con trai của tôi là có thật. Để thuyết minh cho cuốn sách ngọc lịch bửu phiêu, cảm ứng như có thần linh. Tất cả sự việc như trên đều là sự thật, chúng tôi không dám bịa chuyện. 4.7 Ngọc lịch bửu phiêu, giải oan hóa thù. 4.7.1 Giết người không nhận tội, hồn ma lấy mạng. Ông Nghiêm Trạc Lâm là người của Vi Châu, đã 21 tuổi xuân. Người bác của ông xưa nay giúp việc buôn bán mậu dịch cho tiệm tại thị trấn Tô Tùng Mậu. Trạc Lâm cũng đi theo học tập việc buôn bán giao dịch. Người bác của ông đang ở tại căn nhà của tổ đường họ Ôn. Trạc Lâm mỗi đêm về đây tá túc. Có một buổi tối, đột nhiên ông phát điên lên, hét to và nói: "Tôi họ Vương, tên là Vương Thúy, nhập xác để thổ lộ oan tình. Trước kia chồng tôi cũng họ Vương, tên là Vương Viên, là người của Triết Giang. Nghiêm Trạc kiếp trước tên là Ngô Diệu Trân, là người của Triết Giang, huyện Gia Hân. Khi Ngô Diệu Trân đến làm khách tại Triết Giang, đã làm quen với Vương Viên. Hai người thân tình rất tốt. Vương Viên đã từng giao cho Ngô Diệu Trân 1.000 lượng để làm ăn với nhau. Mấy năm sau, khi Vương Viên đến gặp Diệu Trân để đòi lại số tiền, nào ngờ Diệu Trân đã từ chối không nhận là mình có lấy số vốn đó của ông Vương Thúy. Làm cho ông Vương tức giận, lấy dao muốn giết ông Ngô Diệu Trân. Ông Ngô Diệu Trân bắt được con dao, quay ngược lại giết chết ông Vương Viên, trốn về Nam Xương. Tôi, Vương Thúy đã đến huyện Gia Khánh để tố giác ông Ngô, đã cầm các chứng từ có liên quan cùng với quan sứ đến Nam Xương, bắt ông Ngô về xử án, sau đó tra hỏi định tội và xử phạt toàn quân. Đấy là chuyện lúc thời Càn Long, năm thứ 59. Đến Gia Hưng 6 năm, ông Ngô Diệu Trân được hoàng đế ân xá, thả về nhà. Tôi, Vương Thúy do chồng mất, không tiền của, không người nương tựa. Khi hay tin ông Ngô về, đã đến nhà ông đòi lại 1.000 lượng. Nhưng ông Ngô vẫn không chịu trả lại một xu nào, thậm chí còn đóng cửa không cho tôi vô. Tôi đơn chiếc một mình, không nhà không cửa. Trước sự tức giận, đã treo cổ trước cửa nhà ông Ngô. Khi ông Ngô Diệu Trân nhìn thấy rất là sợ hãi, trốn đi xứ khác. Không đến 2 năm thì chết. Đến niên độ năm Gia Khánh thứ 19, Ngô Diệu Trân đầu thai vào nhà họ Nghiêm, tức là Nghiêm Trạc Lâm ngày nay. Anh hùng tôi Vương Thúy lưu lạc tại thành chết oan, không chịu đầu thai. 30 năm nay, do ôm oan ức trong lòng, một lòng muốn tìm cơ hội trả thù. Một mạng vô hồn, tìm khắp tứ phương cũng không tìm thấy. Hôm nay tôi đi đến thị trấn này đã cho ta tìm được. Nhất định phải lấy mạng của Nghiêm Trạc Lâm về gánh tội để giải oan hận. Mỗi khi đến buổi tối, thì Vương đều nhập xác ông ta mấy lần, làm cho Nghiêm Trạc Lâm tự tay đấm vào cổ hoặc tự cắn vào bàn tay, gây cho đau đầu, tay cổ nứt thịt, chảy máu đầm đìa. Người nào nhìn thấy cũng sợ hãi tột cùng. Lúc ấy có một ông tên là Ôn Đình Lãng, năm nay đã ngoài 70 tuổi, biết được chuyện này và đi đến nhà ông Nghiêm ở, khuyên giải thị Vương. Sau khi nghe được, biết được chuyện này là có thật, nhưng mà oan được giải mà không được dứt. Oan oan tương báo, tuần hoàn không nguôi, không biết kết thúc lúc nào không xong. Như đã nói, tiền vàng chưa trả, oan hồn chưa được quy tụ. Tôi đồng ý mời cao tăng hoặc đạo sĩ có tu hành đến cầu phước dưới Diêm Phủ. Một mặt để được cứu mạng cho Nghiêm Trạc Lâm, một mặt có thể cầu siêu thoát cho người được đến nơi phước lành. như vậy là tốt cho cả hai không? Thị Vương miễn cưỡng đồng ý và nói, tôi đến cùng chồng, thuyền thì đậu ngay bên sông gần nhà ông Châu. Rất cảm ơn về việc ông giải quan cho chúng tôi, nhưng phải đưa tiễn chúng tôi đến nơi đến chốn. Phải làm cho tôi chiếc thuyền lớn, dày tấc hai đôi, tiền bạc đến 100.000. Ngoài ra, trước khi lên thuyền, phải cầu xin thần linh, nhờ thủy thần giúp đỡ. Như thế, việc ông Ngôn đã làm theo lời dặn của thị vương, hoàn thành xong việc chưa đầy 2 ngày. Thị vương lại nhập xác vào thân thể ông Nghiêm mà nói, vọng phu vương tiên đã nhận lệnh đầu thai. Vì đang ngưng giữa đường đầu thai, phải chờ đến chỉ thị quan phủ đưa ra mới được thả ra đi đầu thai. Oan mạng của tôi còn chưa dứt được. Hôm nay tôi đến, nhất định phải lấy mạng của ông Nghiêm Trạc Lâm về. Sau này tình hình mỗi ngày càng nghiêm trọng hơn. Khi mắt nhìn thấy mạng sống ông Nghiêm không giữ được, may cho có một ông tên Thiệt Canh, sau khi nghe được chuyện này, đã đến bàn lại với ông Ôn Lãng Đình. Tôi thấy chuyện kết oan như vậy, không dùng phương pháp in sách ngọc lịch bửu phiêu là giải quyết không được. Lúc trước tôi đã từng in 500 cuốn sách này để cầu siêu thoát cho mẹ, và mơ thấy mẹ đã được chuyển thế làm người. Ông Thiệu Tử Văn đã từng vì mẹ lâm trọng bệnh mà nguyện thề in tặng sách ngọc lịch bửu phiêu 500 cuốn thì được khỏi bệnh. Như vậy chuyện này có thể thực thi. Tuy tiền tài của ông Nghiêm Trạc Lâm không đủ sức, chúng ta có thể cùng nhau giúp đỡ. Như thế đại diện cho ông Nghiêm viết một văn thư, đốt đi và nguyện thề in tặng sách ngọc lịch bửu phiêu 500 cuốn, tặng thêm cứu khổ chân kinh và phóng diêm khẩu để giải oan sầu. Không bao lâu, vào đêm 28 tháng 6, thị vương lại nhập xác ông và nói, Ngọc Hoàng đã ban vân thư đến, tôi đã được đầu thoát, đầu thai đến tỉnh này. Giữa oan của tôi và Nghiêm Trạc Lâm đã được giải thoát. Mùng 1 tháng 7, ông Hồ Thiện Bồi dẫn một tớp người, mời một đạo sĩ có tu hành đến tụng kinh cho ông Nghiêm. Đến ngày mùng 6, tụng kinh hoàn tất. Ngay ngày hôm đó, khi ông Nghiêm đang ngủ, linh hồn đi theo thị vương đến trước mặt thần linh. Sau khi chịu 30 đoạn roi xong, thị vương đã tự tay thụ lý kết oan hoàn tất. Khi ông Nghiêm tỉnh dậy, đối mặt với đại chúng, thì thấy hai bên đùi đỏ chót và sưng lên, dấu vết còn đây. Từ nay về sau, oan hồn thị vương đã biệt tích. 4.7.2 Kiếp trước gian dâm mà đánh thổ khuyết. Ông Dương Thành Trai nói, nghĩ lúc trước trong thôn quê, có một phụ nữ, ban ngày bị ma đánh đến thổ huyết. Bà ta tự nói, kiếp trước làm người đã từng hiếp dâm một bé đồng tử. Đồng tử sợ hãi, xấu hổ, đã tự tử mà chết. Bây giờ hiện hồn đến đòi mạng của tôi, sợ không thoát khỏi rồi. Ông chồng bà ta lập tức nguyện in ấn 300 cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu, thay thế cầu siêu thoát cho họ, và lập bàn hoa quả bánh chai, niệm cứu khổ chân kinh. Trải qua 3 ngày, quả nhiên khỏi bệnh. Sự kiện này trùng khớp với sự kiện của Nghiêm Trạc Lâm. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 4. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại của chương 4.